Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Tiêu Tiêu sững người một lúc, vội vàng lắc đầu. Mẹ, chắc mẹ nhìn nhầm rồi, cô ta quê mùa như vậy, sao có thể trông quen mắt được. Mẹ Biên nghĩ lại cũng thấy có lý, nhưng trong lòng vẫn thấy bứt rứt. Có lẽ là do chuyện của con trai nên vẫn chưa nguôi ngoai. Chu Tiểu Xuyên trước tiên đi thăm Tôn Hiểu Nguyệt, còn mang theo không ít quà cho cô ta. Vừa nhìn thấy Chu Tiểu Xuyên, mắt Tôn Hiểu Nguyệt lập tức đỏ hoe. Anh Tiểu Xuyên, cảm ơn anh vẫn còn đến thăm em. Em ở đây vẫn ổn lắm. Chu Tiểu Xuyên thấy dáng vẻ ấm ức của Tôn Hiểu Nguyệt, cảm giác chắc chắn là đang nói dối. Em đừng buồn, chẳng phải anh trai anh cũng ở đây sao? Em có đi tìm anh ấy không? Hay là do Khương Chi Chi đang ở chỗ anh ấy, không cho anh ấy lo cho em? Tôn Hiểu Nguyệt lắc đầu, em không đi tìm anh Chu, em thực sự không sao. Chỉ là thấy anh đến thăm, em có chút xúc động thôi. Cô ta càng nói không sao, Chu Tiểu Xuyên lại càng thấy có vấn đề. Chắc chắn là do Khương Chi Chi gây chuyện, giờ anh đi tìm anh trai anh ngay. Tôn Hiểu Nguyệt giả vờ ngăn cản một chút, nhưng khi nhìn bóng lưng Chu Tiểu Xuyên rời đi, trong lòng lại lo lắng. Tên ngốc này mà đến đó, thì chẳng mấy chốc Chu Tây Dã sẽ biết Khương kỹ thuật viên chính là Khương Chi Chi. Mà từ khi Khương Chi Chi đưa ra phương án dẫn nước lên núi, người dân trong thôn đều rất quý trọng cô. Muốn bôi nhọ cô cũng không được. Chu Tiểu Xuyên tức giận tìm đến tận trên núi, đúng lúc Chu Tây Dã vừa họp xong đi ra. Thấy Chu Tiểu Xuyên, anh nghiêm mặt, cậu đến đây làm gì? Chu Tiểu Xuyên thấy ấm ức, mình đi tàu xa như vậy, người sắp dã rời rồi, mà gặp anh trai lại chẳng nhận được một câu quan tâm, chỉ toàn ghét bỏ. Em chỉ muốn đến thăm anh thôi, dạo này mẹ không khỏe, cũng không cho nói với anh. Chu Tây Dã nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Chu Tiểu Xuyên. Mẹ bị sao? Chu Tiểu Xuyên thở dài, dạo này cứ bảo đau ngực, chắc là do em làm mẹ tức giận. Mẹ bảo em đi làm trên phố, em không muốn đi. Mẹ lại bảo em kết hôn, em còn trẻ như vậy, sao có thể kết hôn chứ? Chu Tây Dã xem như đã hiểu, vậy nên, cậu xin giấy phép thăm người thân rồi đến tìm anh à, không có việc gì thì mau về đi. Chu Tiểu Xuyên tủi thân, em vất vả lắm mới đến đây, còn chưa kịp uống ngụm nước nào mà anh đã đuổi em về rồi. Chu Tây Dã liếc nhìn Chu Tiểu Xuyên, không nói gì thêm, dẫn anh ta về lều của mình. Chu Tiểu Xuyên bước vào nhìn quanh một lượt, cuối cùng ngồi xuống ghế trước bàn ba ngăn. Anh, môi trường ở đây tệ quá. Nói rồi, Chu Tiểu Xuyên thấy trong cốc tráng men trên bàn có nước, liền cầm lên định uống. Chưa kịp đưa lên miệng, đã bị Chu Tây Dã giơ tay chặn lại, lấy đi. Sao cậu không biết giữ vệ sinh vậy? Dùng cốc của cậu đi. Chu Tiểu Xuyên sững người một chút, rồi vừa lấy cốc tráng men của mình từ túi quân trang ra vừa lẩm bẩm. Chúng ta là anh em ruột, em dùng cốc của anh một chút thì sao chứ? Dù không phục, nhưng cậu vẫn cầm ấm nước trên bàn rót nước cho mình. Chu Tây Dã đặt cốc trà của mình ra xa hơn một chút. Cậu ở đây nghỉ 2 ngày rồi mau về đi. Chu Tiểu Xuyên qua loa đáp một câu. Anh vứt Khương Chi Chi ở khu tập thể à? Anh nhất định đừng đối xử tốt với cô ta. Cô ta sống sung sướng bên anh, nhưng lại không lo cho chú Khương và mọi người. Em nghe nói, cô ta còn chưa từng viết thư về nhà. Chu Tây Dã nhíu mày nhìn cậu em trai đầu óc có chút vấn đề. Tiểu Xuyên, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Chu Tiểu Xuyên ngẩn người. À, còn 2 tháng nữa là em 22, sao thế? Giọng Chu Tây Dã lạnh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22 rồi mà ngay cả khả năng phán đoán cơ bản cũng không có. Chuyện gì cũng chỉ nghe người ta nói. Có phải cậu thích Tôn Hiểu Nguyệt không? Mặt Chu Tiểu Xuyên lập tức đỏ bừng, vội xua tay. Không, không có, em không thích cô ấy, em chỉ thấy cô ấy đáng thương thôi. Từ nhỏ cô ấy đã chịu khổ ở nông thôn, chẳng lẽ không đáng thương sao? Còn Khương Chi Chi thì lại vô cớ hưởng thụ bao năm sung sướng. Chu Tây Dã nhìn Chu Tiểu Xuyên đầy khó hiểu, việc bị tráo đổi có phải là ý của Khương Chi Chi không? Chu Tiểu Xuyên cảm thấy kỳ lạ, đương nhiên không phải, lúc đó cô ấy cũng chỉ là một đứa bé. Nói xong, cậu chợt hiểu ra ý của Chu Tây Dã, có chút không phục. Dù không phải là ý của cô ấy, nhưng cô ấy đã hưởng lợi từ đó. Chu Tây Dã thực sự lười tranh luận với cậu em trai ngu ngốc này. Tôi không quan tâm cậu thương ai, cũng không quan tâm cậu có thích Tôn Hiểu Nguyệt hay không. Nhưng cậu không được phép gây rắc rối cho Khương Chi Chi. Cô ấy là chị dâu của cậu, nhớ kỹ điều đó. Chị dâu, Chu Tiểu Xuyên tròn mắt nhìn Chu Tây Dã đầy kinh ngạc. Anh, bảo em gọi cô ta là chị dâu, anh có biết lòng dạ cô ta xấu xa thế nào không? Chỉ vì xinh đẹp mà cặp kè với bao nhiêu người. Chu Tây Dã giơ tay gõ vào đầu Chu Tiểu Xuyên một cái. Cậu tận mắt nhìn thấy à, nếu còn dám nói linh tinh, lập tức cút đi cho tôi. Nói rồi, Chu Tây Dã đẩy Chu Tiểu Xuyên đứng dậy, còn anh thì ngồi xuống, lấy sổ ghi chép cuộc họp ra viết báo cáo, chẳng buồn để ý đến Chu Tiểu Xuyên nữa. Chu Tiểu Xuyên bị ép đứng dậy, nhìn anh trai mình đang cầm bút viết loạt xoạt, không thèm quan tâm đến mình. Anh ta cố gắng nhớ lại, rõ ràng anh ta đã tận mắt thấy mấy lần Khương Chi Chi đẩy Tôn Hiểu Nguyệt ngã xuống đất. Cũng từng thấy Khương Chi Chi nói với những người khác trong khu không được tiếp xúc với Tôn Hiểu Nguyệt. Những chuyện đó đều là anh ta tận mắt chứng kiến, nhất định là Khương Chi Chi đã dùng cách nào đó để mê hoặc anh trai. Càng nghĩ càng thấy không cam lòng. Anh, em thấy Tiêu Tiêu cũng rất tốt mà. Trước đây anh chẳng phải thích cô ấy sao? Chu Tây Dã đặt bút xuống, quay lại nhìn Chu Tiểu Xuyên. Ai nói với cậu là anh thích cô ấy? Sao mọi người cứ có cái hiểu lầm này vậy? Trước đây, anh chưa từng để tâm đến những lời đồn đó. Nhất là sau khi Biên Tiêu Tiêu kết hôn, anh nghĩ rằng những lời bàn tán ấy sẽ tự động biến mất. Nhưng gần đây, những tin đồn đó lại nổi lên, thậm chí còn phóng đại hơn. Mẹ anh đã nói, bố anh cũng từng nhắc, nhưng dù anh có giải thích thế nào, họ cũng không tin. Chu Tiểu Xuyên kinh ngạc. Anh chưa từng thích Tiêu Tiêu sao? Chu Tây Dã lắc đầu. Không, cô ấy chỉ là em gái của Biên Chiến. Chu Tiểu Xuyên vẫn không tin. Anh không thích, vậy tại sao anh lại đeo khăn quàng của Tiêu Tiêu tặng? Còn đeo bao nhiêu năm nay? Chu Tây Dã khựng lại một chút. Chiếc khăn len màu xanh tím than ấy sao? Chu Tiểu Xuyên gật đầu. Đúng vậy, không phải Tiêu Tiêu tặng anh sao? Chu Tây Dã im lặng một lúc rồi đáp. Không phải, là Biên Chiến tặng anh. Vì tình cảm anh em vào sinh ra tử, nên anh rất trân trọng chiếc khăn đó. Chu Tiểu Xuyên vẫn không tin. Anh không biết chiếc khăn đó là Tiêu Tiêu tự đan sao? Còn nữa, có phải anh từng viết thư tình cho cô ấy không? Dì Biên còn mang thư đó cho mẹ xem rồi. Thư tình, Chu Tây Dã càng thấy kỳ lạ. Anh làm sao có thể viết thứ đó được? Không có, hạt dẻ rang đường Chu Tiểu Xuyên khó hiểu. Nhưng mà, nét chữ y hệt anh. Chu Tây Dã siết chặt cây bút trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên Chiến rất giỏi bắt chước nét chữ của người khác. Hai người họ lớn lên cùng nhau, quá quen thuộc với chữ viết của nhau. Khi Biên Chiến đưa chiếc khăn cho anh, Biên Chiến chỉ nói một cách tùy tiện rằng mình có hai chiếc, nên tặng anh một cái. Vậy nên, tất cả những hiểu lầm này đều là do Biên Chiến đứng sau giật dây. Sắc mặt Chu Tây Dã dần trầm xuống. Anh không thể ngờ rằng người đồng đội mà anh tin tưởng nhất lại làm những chuyện này sau lưng mình. Chu Tiểu Xuyên cũng dần nhận ra, chẳng lẽ là do anh Biên Chiến? Cách chương.